Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, không thiếu tiền. Đám người cùng nhau hướng Vương Bân vị trí gian phòng nhìn lại. Ánh mắt sáng quắc, nghĩ thầm người kia thật có tiền. Là gì bản thân đều nghèo như vậy đây? Đương nhiên, chỉ là hâm mộ còn tốt. Đại đa số cũng đã bắt đầu lộ ra không tốt ánh mắt. Thiên tự một hào phòng trong, này Nhất Niệm Tông người đều lớn hô con mẹ nó. Hiển nhiên bọn họ đều tưởng rằng lần thứ nhất cạnh tranh đã xài hết Vương Bân tất cả tích xúc. Nhưng mà Vương Bân hiện tại lại lần nữa ra tay. Nhượng bọn họ không thể không tưởng tượng một phen Vương Bân đến cùng có bao nhiêu gia tài. Người sư huynh kia càng là mặt âm trầm đáng sợ. Vương Bân những lời này cùng Hải Lão Tam một dạng, đều đâm chúng hắn đau đớn điểm. Hắn vô cùng buồn bực, bị một người xem thường cũng liền tính, lại bị hai cái người xem thường. Đây là cái gì đời nói a? Các ngươi đi một người, hỏi một chút Kim Ba Lâu người, trong này người đến cùng là ai? Là một danh sư đệ xung phong nhận việc, nhưng mà chân còn không đi ra mấy bước. Người sư huynh kia tiếp tục nói ra, thuận liền đem này địa tự một hào phòng người bên trong thân phận cũng cho hỏi tới. Trường Lạc, trấn phụ thuộc tại Nhất Niệm Tông, là lấy sư huynh này nói một điểm đều không có phát ngôn bừa bãi. Trong xương kiêu ngạo nhượng hắn nghĩ tới điểm này, mới vừa phái người đi canh chừng này là dư thừa. Trực tiếp hỏi vậy là được rồi. Địa tự một hào phòng, Hải Lão Tam đồng dạng có điểm mộng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ căn phòng kia người vừa mới vỗ xuống Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên. Thế nào lúc này còn có linh thạch tới cùng hắn tranh giành. Nhưng hắn lời nói đã nói ra miệng. Chẳng lẽ muốn nhận túng. Hắn xin phép một chút phụ thân. Liền ra giá 3.100 linh thạch. Địa tự một hào phòng ra giá 3.100 linh thạch trung phẩm. Còn có cao hơn sao? Phòng Hắc Quý không từ không chậm nói ra. Hắn tin tưởng cái này giá cả hẳn là lại lật một phen mới đúng. 311. Ra giá là Kỷ Bả Vũ. Giờ phút này hắn và quản gia đã mồ hôi rơi như mưa. Nhưng vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Hắn tin tưởng cái này giá cả đã cách nhau nơi này không xa. Thì nhìn người nào trước chi trì không nổi. 3.500. Nhưng mà Vương Bân vung tay lên. Trực tiếp tăng giá đến 3.500. Lệnh đám người lần nữa dọa nhảy dựng. Đậu đen rau muống. Căn phòng kia người bên trong đến cùng là ai a? Đã vậy còn quá có tiền. Thổ hào. Chân ngươi trên thiếu cái gì trang sức không có. Chính là. Thanh âm đều không cần run rẩy. Nói rõ cái này hàng là thật có tiền. Không giống mặt khác hai cái. Thanh âm đều phát hư đây. Người biết cái gì. Nói không chừng thân thể bọn họ đã sớm hư. Nhìn không ra ách. Ngươi vậy mà vẫn là một cái thuần khiết hài tử. Nếu không đêm nay cùng ta đi xem một chút tuyệt phẩm bánh bao lớn. Phía trên này một điểm tuyệt đối phấn hồng. Ân, ta mời khách, người mang theo tiền, dựa vào, quá nhỏ nhìn người. Người nào không biết chỉ có bánh bao thịt phía trên mới có thể điểm trên một điểm đỏ thám. Ngây thơ còn đã cho ta chưa ăn qua bánh bao thịt sao? Lũ nhà quê, cái này điểm ngươi liền không hiểu được đi. Bánh bao thịt cùng màn thầu là bất đồng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết nói gì. Có hâm mộ, đương nhiên cũng có phẫn nộ. Hải Lão Tam phẫn nộ. Hắn mở ra truyền âm ống. Không có ra giá, ngược lại là phát ra nghi ngờ thanh âm. Người chủ trì, ta hoài nghi hắn liền là tới làm phá hủy. Kỳ thật hắn trên thân căn bản không có nhiều như vậy linh thạch. Ân. Nếu là như vậy mà nói vậy các ngươi liền tổn thất lớn. Là lý do công bình. Ta hy vọng quý phương có thể kiểm tra một chút hắn tư sản. Phòng Hắc Quý mặt trầm thoáng cái. Vương Bân hai lần xuất thủ cộng lại tổng cộng 652 linh thạch trung phẩm. Cái này ở hắn trong nhận thức căn bản không coi là nhiều. Nhưng ở cái này tài nguyên thiếu thốn đông vực tiểu trấn trên. Vậy liền là chân chính thiên giới. Cái này tiểu trấn trên, cho dù là một cái đại gia tộc, cũng rất khó cầm đến ra nhiều tiền như vậy tài tới. Khục khục, địa tự một hào phòng công tử nói có lý, nhưng đã nộn được thỉnh mời là thiên tự căn phòng cho khách. chắc hẳn không cần nghiệm chứng cũng là có thể. Phòng Hắc Quý mặc dù cũng có điểm hoài nghi, nhưng hắn tự biết mình. Chuyện như vậy, còn không tới phiên hắn làm chủ. Quả nhiên, lúc này Kim Thiên Thọ lại đứng dậy. Thiên tự phòng số 4 là ta tự mình mời tới khách quý. Chớ nói hắn có đầy đủ tiền tài tham dự lần đấu giá này. Liền tính là không có. Nhất luật tính tại ta hết nợ lên. Soạt, này nói vừa ra, dưới trận đều sôi trào. Cái này cái kết quả này nhượng rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Dù sao câu này lại nói rất rõ ràng a, ý tứ liền là nói Vương Bân rất có tiền. Có tiền đến có thể tùy tiện mua. Liền tính không có tiền, cũng cứ việc vỗ, có người mua chướng. Mua chướng người này vẫn là lần này đấu giá hội người chủ trì. Có cái gì so cái hứa hẹn này còn càng có hơn bảo đảm. Lần này, địa tự một hào phòng người kia đoán chừng mặt đều bị đánh sưng lên. Cái này đục tiểu tử, đến cùng đang chơi cái gì trò hề. Kim Tâm Nghi có điểm kiềm chế không được. Người đã bắt đầu đi ra ngoài. Lại như vậy nhượng tam huynh đệ này chơi tiếp. Cái này Kim Ba Lâu thanh danh tuyệt đối sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không vội, ngồi tốt xem kịch. Tuyệt đối không nên đi quấy rầy bọn họ chuyện tốt. Chiếu ta nhìn đến, bọn họ ba cái hẳn là có chỗ kế hoạch mới đúng. Mặc dù cũng không biết trong đó có cái gì ẩn tình. Ân, căn phòng kia người bên trong, xác thực đáng được bọn họ như vậy bảo vệ. Đại nhân vật nói năng ngăn trở Kim Tâm Nghi hành động. Nàng còn muốn tiếp tục xem hảo hí đây. Nàng một mặt ý cười, hiển nhiên phi thường hài lòng hiện tại tình cảnh. Kim Tâm Nghi trong lòng hơi hồi hộp một chút, có thể làm cho nàng ba cái chất nhi không tiếc hết thảy bảo vệ nhân vật sao? Chẳng lẽ cũng theo trước mắt vị này đại nhân vật một loại, đều có thiên đại lai lịch. Nàng nhớ tới cái kia đạo nhân, chẳng lẽ là hắn? Nàng âm thầm nhớ kỹ cái này thiên tự phòng số 4. Dự định sau đó hỏi nữa người phía dưới, đến cùng bên trong người kia vật, có cái gì đặc biệt lai lịch? Vương Bân sờ lỗ mũi một cái, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Kim Thiên Lộc, cười nói, đến tột cùng là dạng gì lý do, vậy mà nhượng các ngươi hạ quyết tâm lớn như vậy, tới bảo vệ ta, ha ha, Bân ca tiếp tục đấu giá chính là, người khác không biết, ba huynh đệ chúng ta thế nhưng là rõ ràng cực kỳ, ngươi có đầy đủ tiền, đếm mãi không hết tiền, cái này điểm ngươi liền chớ chối. Liền tính ngươi đem lần đấu giá này tất cả vật phẩm đấu giá đều vỗ trở về, ta cũng không ngoài ý. Kim Thiên Lộc đáp nói. Vương Bân cười, nhếch miệng lên, không có nửa phân che giấu. Loại này gian thương biểu tình phát huy vô cùng tinh tế triển lộ mà ra. Nga, nhìn đến ta là hẳn là nhiều vỗ điểm mới đúng. Có người nói, nếu là không có tiền nói đều có thể tính tại hắn hết nợ trên. Hắc hắc. Vương Bân lấy được ý nghĩ rất đơn giản. Đợi chút nữa trả tiền thời điểm cầm một nửa. Còn lại một nửa liền tính đối phương. Ân, toàn bộ cũng không cho vậy quá tổn hại. Hắn không thiếu tiền. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem Vương Bân loại này gian trá tiếu dung. Kim Thiên Lộc đột nhiên nghĩ đến loại này đáng sợ hậu quả. Mặt đều xanh, nhưng hắn mọi người lời đã nói ra miệng. Hắn thật đúng là không tiện nói gì nữa. Chỉ có thể chờ mong Vương Bân có thể tự giác điểm. Vậy liền tốt, đã chúng ta Kim Ba Lâu người phụ trách đều nói như vậy. Tin tưởng mọi người cũng không có ý kiến đi. Hiện tại thiên tự phòng số 4 công tử ra giá 3.500 linh thạch. Ân, địa tự một hào phòng công tử. Nếu như ngài thật muốn cái này cửu chỉ tinh mâu mèo, còn mời tiếp tục ra giá a. Phòng Hắc Quý ánh mắt híp lại thành một đường tia. Tâm nói nhanh ra giá đi, gian phòng trong, Hải Lão Tam là khó coi lấy phụ thân. Hắn cũng không biết bản thân phụ thân danh giới cuối cùng rốt cuộc là bao nhiêu. Hắn minh bạch, linh thạch những thứ này, đừng nói là hắn hải gia, liền tính là kim gia, vậy cũng là chân quý đồ vật. Giá tổng cộng 4.000 đi, đây là chúng ta hải gia cuối cùng danh giới cuối cùng. Chủ nhà họ Hải không hiểu thở dài. Lần này là cạnh tranh cái này cửu chỉ tinh mâu mèo. Ta bán sạch một bộ phận tư sản. lúc này mới tiến tới 4.000 số lượng. Nếu như bắt không được cái này 9 ngón mới con ngươi mèo. Ai? Còn lại nói chủ nhà họ Hải không nói. Nhưng Hải lão tam hiểu. Nếu là bắt không được nói. Gia tộc sợ là sẽ phải từ nay về sau suy sụp. Trong lòng của hắn run một cái. Lúc này mới mở ra truyền âm ống. Nói. 4.000. Không có các loại. Chờ. Phòng Hắc Quý bắt đầu nói dầu cù là câu. Hắn liền tiếp tục bổ sung nói. Thiên tự phòng số 4 vị công tử này. Mong rằng nhường một chút tiểu đệ. Quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng. 4.000 linh thạch trung phẩm đã không phải con số nhỏ. Trước đó công tử đã dùng hết 3.000 vỗ xuống khuyển nguyệt lôi nguyên. Nếu như công tử tăng giá nữa. Cho dù có lại nhiều linh thạch. Chắc hẳn cũng sẽ thương cân động cốt. Không bằng liền dạng này. Coi như bán tiểu đệ cái mặt mũi như thế nào. Ở đây người cùng là sắc mặt không vui. Nhất là phòng Hắc Quý cùng Kim Ba Lâu người. Càng là khí đến cũng mau nổ tung. Đối, đúng, phòng đấu giá tới nói. Loại này hành vi đơn giản liền là không được hoan nghênh thập đại cấm chỉ đi vì đó một. Không khác, nếu là mỗi người không đủ tiền thời điểm đều tới một câu nói như vậy. Phòng đấu giá ít hơn kiếm bao nhiêu? Vương Bân bật cười một tiếng. Hắn cũng liệu đến phòng đấu giá người sẽ ra tới nói chuyện. Nhìn thấy Kim Thiên Thọ đã đi ra. Hắn quyết định thật nhanh. Nặng nề mà hừ nói. Ngươi tính là cái gì? Ta tại sao phải bán cho ngươi mặt mũi? Á, nói ra những lời này sau đó. Vương Bân cả người đều thoải mái. Hắn rốt cục lại có cơ hội tú ra một câu lời kịch kinh điển. Kim Thiên Thọ bất ngờ. Dưới chân trì trệ, lay lay đầu, xoay người rời đi. Đã Vương Bân mở miệng, liền không có việc khác. Hắn chỉ nói đáng tiếc. Nguyên bản còn muốn dẫn nhiều điểm cừu hận. T, địa tự một hào phòng trong. Mấy người giận tới. T thanh âm rất là vang dội. Hải lão tam nổi giận nói. Ngươi cái này khẩu vị thật là quá lớn đi. Cẩn thận ăn quá no bụng. Trực tiếp chống chết. Này thì mắc mớ gì tới ngươi. Ta khẩu vị rất tốt. Mỗi ngày đều có mỹ nữ vây quanh ta. Không mua ít đồ đi khao thưởng thoáng cái các nàng khó mà làm được. Loại này tình huống dưới. Chống chết ta cũng nguyện ý a. Vương Bân trêu ghẹo nói. Trong lúc nhất thời, Tiêu cùng Thạch Cửu Lưu mặt đều thả xuống dưới. Tay giảo mặc áo sừng. Trong lòng ấm áp tỏa ra. Đương nhiên, thẹn thùng tự không ít. Mạch Tuệ đạo cốc ngược lại là hâm mộ chết. Trong lòng cỡ nào suy nghĩ cũng đi theo Vương Bân như vậy một vị chủ nhân. Kim Thiên Lộc thở dài. Bân ca, người có biết rõ địa tự một hào phòng người bên trong là ai? Xin lắng tai nghe. Vương Bân hít mũi một cái. Biểu tình không có bao nhiêu biến hóa. Hiển nhiên cũng không sợ có người thời điểm tìm đến trả thù. Hải gia, Hải lão tam. Kim Thiên Lộc nghiêm mặt nói. Không quen biết. Vương Bân là thật không có nghe qua. Trực tiếp liền đem người này xem như chạy long bộ. Ách, Bân ca ngươi thật không quen biết. Kim Thiên Lộc khóc cười không được. Thông qua một ít đường tắt. Hắn thế nhưng là biết Vương Bân cùng Hải lão tam ở giữa ân oán tình cừu. Mà bây giờ Vương Bân vậy mà nói không quen biết. Vậy trước đó phát sinh sự tình đến cùng làm sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.